Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, cái thứ nhất. Diệp Sát lạnh giọng nói, ngươi cho rằng, ta quan tâm bọn hắn sống chết. Quinn cổ động rồi một chút yết hầu, Diệp Sát xuất thủ căn bản không có nữa điểm do dự. Nào giống là cố kỵ những cái kia dị chủng nhân loại chết sống rồi. Đương nhiên, Diệp Sát lời này cũng là đang cố ý lừa dối Quinn. Diệp Sát đương nhiên vẫn là quan tâm dị chủng nhân loại chết sống. Chỉ bất quá, hắn quan tâm chỉ có Mai Vito mà thôi. Đây là nhiệm vụ ngón giữa rõ ràng muốn mang trở về mục tiêu. Về phần những người khác, cùng Diệp Sát có liên can gì? Diệp Sát sẽ không tận lực đi giết bọn hắn, tự nhiên cũng sẽ không đi tận lực cứu vớt bọn họ. Mà thế, có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Cho nên, Diệp Sát lần nữa nâng cánh tay nói, người uy hiếp, đối ta không dùng được. Nói rơi nháy mắt, một đạo niter đánh chém lần nữa bị Diệp Sát vung ra. Đem kim loại đỡ cho chém rụng một đoạn. Quinn dưới chân một cái lảo đảo, hướng về dưới phương rơi xuống, sau đó bóng người lóe lên, liền muốn trở lại kim loại đỡ trên, nhưng đúng vào lúc này, Quinn chợt thấy kia kim loại đỡ trên xuất hiện rồi một đạo nhân bóng. Diệp Sát vậy mà từ bên trên nhảy rụng xuống tới, đồng thời chính xác kẹp lại rồi vị trí của mình, tại mặt đất trên. Người di động năng lực hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Diệp Sát cười lạnh nói, nhưng ở nơi này, người có thể chỗ đặt chân cũng chỉ có nhiều như vậy. Rất dễ dàng đoán, đúng không? Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giơ kiếm mà lên, hung hăng hướng về phía trước chém xuống. Lập tức lưỡi kiếm vào thịt âm thanh vang lên, Quinn bộ ngực bị chém ra một vết thương. Đỏ thẫm máu tươi nổ tung ra đến. Phanh, phanh, phanh. Quinn thân thể rơi xuống dưới. Liên tục nện trúng kim loại đỡ. Phát ra va chạm âm thanh. Cuối cùng treo ở rồi một đạo ngang kim loại đỡ trên. Diệp Sát liên tục hướng xuống nhảy rụng. Lần nữa đi đến Quinn bên thân. Một kích này xác thực cho Quinn mang đi rồi trọng thương. Bộ ngực bị Diệp Sát kia một kiếm cơ hồ mở ra. Sau đó chịu đựng rồi liên tục va chạm. Dưới mắt gục ở chỗ này ngụm lớn thở dốc. Đã có chút nửa chết nửa sống rồi. Diệp Sát đứng tại Quinn bên thân lạnh giọng nói. Trả lời ta mấy vấn đề. Ta có thể để cho ngươi chết dễ chịu chút. Ngươi gậy trống là từ đâu tới? Ngươi di động năng lực lại là làm thế nào chiếm được? Diệp Sát đối chuyện này cũng là vô cùng hiếu kỳ. Quinn gậy trông thấy thế nào đều giống như tử vong đoàn tàu trên sản xuất đồ vật. Nhưng là, gia hỏa này khẳng định không phải tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Đồng thời cũng không quá như là sứ đồ đi lại. Diệp Sát nghĩ biết rõ đáp án. Quinn khinh miệt nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Diệp Sát đi đến Quinn trước mặt. Ngồi xổm người xuống, bắt lấy Quinn đầu tóc, đem Quinn đầu nhấc lên nói, nghĩ biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết sao? Quinn nhếch môi, bỗng nhiên cười rộ lên nói, không biết rõ, bất quá, ta biết rõ kéo lấy ngươi cùng chết tư vị là cái gì. Quinn mãnh liệt kéo ra chính mình áo khoác, tại áo khoác hai bên. Vậy mà lít nhà lít nhít treo lấy 7-8 khỏa lựu đạn. Mà lại móc kéo còn bị kim loại dây cho xuyên rồi lên. Quinn dùng sức kéo một phát. Những cái kia lựu đạn bảo hiểm vòng liền toàn bộ bị kéo xuống. Diệp Sát sắc mặt biến đổi. Lập tức hướng lấy kim loại đỡ phía dưới nhảy xuống. Âm âm, liên miên tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Không trung nổ tung vô số đồng lửa. Mà thiên luân kim loại đỡ bị ngạnh sinh sinh nổ tan rồi một đoạn. Để ma thiên luân lay động kịch liệt bắt đầu. Tựa hồ có chút lung lay sắp đổ. Cũng may, trung tâm kia cây chèo chống trọng lượng cột kim loại tử không có bị nổ đoạn. Khiến cho ma thiên luân mặc dù nghiêng về một chút, cũng không có đổ xuống. khác một bên, Diệp Sát trực tiếp từ không trung rơi xuống, nện trúng mặt đất sau, phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất từng khúc rạn nứt, hướng xuống sụp đổ ra một cái hố sâu to lớn. Một lát sau, Diệp Sát xòe bàn tay ra, hơi có chút chật vật từ cái hố bên trong bò lên ra đến, nhưng không bị thương tích gì. Tại thân thể mặt ngoài hiện lên một tầng xấp xỉ vảy rồng vảy văn. Tại cuối cùng bước ngoặt, Diệp Sát lợi dụng cứng rắn áo giáp đem rơi kích lực lượng cho đối cứng rồi xuống tới. Cứ việc cứng rắn áo giáp cũng là bị một kích nện như ẩn như hiện, trong nháy mắt liền duy trì không được rồi. Vương bát đản, Diệp Sát mắt nhìn đỉnh đầu còn tại bốc khói ma thiên luân, cũng là không khỏi mắng rồi một câu. Hắn cũng không nghĩ tới Queen có thể như thế quả quyết. Mắt thấy không sống nổi rồi, liền dự định trực tiếp kéo lấy hắn cùng chết. Huy, lúc này, Diệp Sát sau lưng bỗng nhiên vang lên Lâm Tuyết Mai âm thanh nói. Hỗ trợ, Diệp Sát nhìn lại, Lâm Tuyết Mai chiến cuộc tương đương hỏng bét. Bộ kia sinh vật cơ giáp tựa hồ so tưởng tượng bên trong khó đối phó hơn một chút. Lâm Tuyết Mai thân trên nhiều hơn không ít vết thương, quần áo trên khắp nơi đều là vết máu. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, sau đó cầm kinh suốt trèo chống thân thể bò lên, cấp tốc hướng lấy bộ kia sinh vật cơ giáp tới gần. Queen kia phế vật vô dụng, vậy mà chết rồi. Vivi tại sinh vật bên trong cơ giáp giống nói, ta cùng tên phế vật kia nhưng khác biệt, ta sẽ làm thịt các ngươi. Vivi gầm nhẹ, sinh vật cơ giáp liền hướng về phía trước sông rồi ra đến. Hợp kim song nhận vung vẩy, hướng về Diệp Sát cùng Lâm Tuyết Mai chém tới. Lâm Tuyết Mai cũng không phải hoàn toàn không có thành quả. Sinh vật cơ giáp kia thanh có thể phát xạ hỏa cầu cự pháo đã bị chém thành rồi hai đoạn. Hai thanh súng tiểu liên tựa hồ cũng phế đi. Mắt thường có thể xác nhận vũ khí, chỉ có hợp kim nhận rồi. Diệp Sát bóng người lóe lên, lợi dụng con của gió năng lực hướng lấy mặt bên lớn phạm vi di động. Lập tức một kiếm hướng về sinh vật cơ giáp chém tới. Vivi căn bản một điểm phòng ngự ý tứ đều không có. Mặc cho kinh suốt chạm tại sinh vật cơ giáp trên, lập tức Diệp Sát liền thông suốt giật mình. Kinh suốt chém trúng sinh vật cơ giáp, vậy mà vẻn vẹn chỉ là chém ra rồi một đạo dấu vết mà thôi. Thậm chí ngay cả sinh vật cơ giáp ngoại tầng biểu ra đều không có chém ra. Diệp Sát kinh ngạc nói, gia hỏa này phòng ngự cao như vậy. Lâm Tuyết Mai đạm mạc đáp ứng một tiếng, lập tức nói, cẩn thận nàng điều động thiết kế phòng ngự. Lâm Tuyết Mai nói bởi vì vừa dứt, sinh vật cơ giáp phía sau bồn hoa liền hướng về sau rời. Tiếp lấy một loạt 7 chiếc chiến phòng pháo đột nhiên liền thăng lên đi lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, 7 chiếc chiến phòng pháo đồng thời nổ súng. Lít nhà lít nhít cỡ nhỏ đạn đạo bay lên không trung, sau đó hướng về hai người rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Một mai to lớn hỏa cầu đột nhiên nổ nát vụn, liên miên thành một đường sau, lộ vẻ cực vì hùng vĩ. Diệp Sát bị nổ tung trùng kích bị hất bay ra đến, thoát ly ngọn lửa bao trùm, một tay chống đất, hướng về sau hoạt động lên, ổn định rồi thân hình, thân trên một mảnh cháy đen, nhưng tựa hồ không có nhận đến tổn thương gì. Lại vào lúc này, Diệp Sát há miệng, liền phun ra một ngụm máu đến. Diệp Sát hoàn toàn chính xác ngay đầu tiên tránh thoát cỡ nhỏ đạn đạo đánh nổ trung tâm chút, cũng tránh khỏi ngọn lửa bao trùm, nhưng bị nổ tung trùng kích cho tác động đến, như cũ không dễ chịu. Dưới mắt ngũ tạng lục phủ thẳng run, khí huyết cuồn cuộn khó dừng. Quả nhiên, bộ kia sinh vật cơ giáp phiền toái nhất chỗ còn không phải bản thân, mà là kết nối thao túng trong căn cứ phòng ngự biện pháp. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, mặt bên đèn đường đột nhiên cắt ra một đoạn, Sau đó một đài như là quay phim đầu đồng dạng trang bị. Liền đột nhiên từ cột đèn đường nội thăng lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.